tô vàng nạm ngọc, chương 86, góc truyện audio.com. Trên hai cổ tay Lý Tâm Ngọc đều đeo một chuỗi vòng kim ngọc nổi bật trên da thịt trắng nõn, chỉ khẽ động liền đinh đang kêu vang, khiến Bùi Mạc nhớ lại dây đỏ kim linh trên cổ tay nàng kiếp trước lần đầu tiên vẫn chưa kiên trì quá dài. Bùi Mạc thấp giọng thở gấp như trước chăm chú ôm lấy Lý Tâm Ngọc nhỏ vụn mà dịu dàng hôn nước mắt của nàng, không nỡ đem chính mình từ trong cơ thể nàng rút ra. Lý Tâm Ngọc hôn lên chóp mũi anh tuấn của hắn, má tiết hồng hào, thái dương hơi ẩm, tựa như oán trách lại tựa như trêu chọc nói. Người lại làm ta khóc. Sau đó, nàng rõ ràng cảm giác được cự vật trong cơ thể có dấu vết tỉnh lại. Còn tới nữa sao? Lý Tâm Ngọc kinh hãi, hướng mép giường lui ra. Người đi ra, không đâu. Bùi Mạc vòng eo ôm trơn bóng của nàng, làm cho nàng cùng mình kín kẽ hợp lại cùng một chỗ, không thể mảy may thoát đi. Nửa búi tóc hắn vì động tác kịch liệt mà hơi mất trật tự, hai bên thái dương có vài lọn tóc rũ xuống, làm cho mặt mày anh tuấn càng thêm mấy phần thiếu niên trong sáng. Lý Tâm Ngọc thổi thổi tóc hắn, cười trêu ghẹo. Nàng không biết mình ở trên giường cười có bao nhiêu mê người, Bùi Mạc lập tức con người u ám, nói giọng khan khan. Lại tới một lần nữa. Lý Tâm Ngọc yên lặng rút lui nhưng chưa từng thành công. Bùi Mạc tự nhiên sẽ không cho nàng cơ hội chạy trốn, kéo nàng qua lại thêm một nụ hôn sâu, rất nhanh điều chỉnh trạng thái khởi động, tốc độ khôi phục cực nhanh làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lần thứ hai càng tế thủy trường lưu từ lúc chuẩn bị nghỉ ngơi đến tận nửa đêm về sáng. Lý Tâm Ngọc mệt đến một đầu ngón tay cũng không nâng nổi, Bùi Mạc trái lại càng phát ra tinh thần, ánh mắt lom lom nhìn Lý Tâm Ngọc trong lòng, thâm tình mà lại thỏa mãn, khóe miệng lúc nào cũng cong lên, như là trẻ nhỏ chiếm được kẹo. Nghỉ ngơi trong khoảnh khắc, Bùi Mạc khoác áo ngủ lên, giúp Lý Tâm Ngọc trà lau thân thể. Lý Tâm Ngọc ngủ đến mơ mơ màng màng, vô thức hỏi. Chảy máu sao? Bùi Mạc dừng một chút tựa như là đang quan sát, sau đó nói. Có một chút. Lý Tâm Ngọc gật gật đầu, khó khăn lật người. Người bắn ở bên trong. Lưng Lý Tâm Ngọc rất đẹp, da thịt vô cùng mịn màng, từ cột sống đến mông là vòng eo thon thả rõ ràng. Bùi Mạc ân một tiếng, tiếng nói như trước có chút tối câm, lại hết sức thỏa mãn. Lý Tâm Ngọc cười thanh, có thể hay không sẽ mang thai? Không biết, Bùi Mạc rũ mắt xuống cười, có chút ngượng ngùng. Mang thai cũng có thể, ta sẽ cưới người. Lý Tâm Ngọc mềm giọng hừ một tiếng. Nghĩ thật hay, mới mấy ngày đã nghĩ để bản cung sinh con cho ngươi. Trước tiên hầu hạ ta thoải mái, chuyện này nói sau đi. Kia, Bùi Mạc ngồi xếp bằng ở bên giường, dùng khăn tay ẩm ướt lau mồ hôi trên thái dương nàng, thăm dò hỏi. Thần hầu hạ điện hạ có thoải mái không? Còn đau phải không? Lý Tâm Ngọc mở mắt ra, có thể cảm nhận được tình yêu cùng quý trọng từ sâu trong nội tâm Bùi Mạc với nàng. Nàng lười biếng cười, nói. Kỳ thực ngươi rất tốt, là chính ta không đủ dũng cảm. Nhận được lời khen, trong lòng Bùi Mạc so với ăn mật còn ngọt hơn, hắn cắn môi thấp giọng cười ra tiếng. Đi lên đây, ta muốn ôm ngươi ngủ. Lý Tâm Ngọc lui vào bên trong giường, bàn tay vỗ vỗ vị trí trống không bên người. Bùi Mạc đem khăn tay ném vào trong chậu, nằm xuống bên người Lý Tâm Ngọc cẩn thận ôm nàng vào trong lòng. Vóc người hắn thon dài, vừa vặn có thể đem Lý Tâm Ngọc bao ở trong ngực mình, trời có chút nóng, hắn lại không buông tay ra. Góc truyện audio.com. Lý Tâm Ngọc rất mệt, nhợt nhạt ngáp một cái, nói. Người không mệt sao? Bùi Mạc nháy nháy đôi mắt tinh danh, tiến đến bên tai Lý Tâm Ngọc hơi có chút ý do vị tẫn nói. Kỳ thực ta có thể làm cả một đêm. Phải không? Vậy từ ngày mai, bản cung cũng muốn bắt đầu rèn luyện, tranh thủ có thể cùng ngươi cả một đêm. Tay Lý Tâm Ngọc dọc theo vạt áo mở rộng của Bùi Mạc đi vào, vô thức sờ sờ cơ bụng của hắn. Lúc sờ đến vết bớt chu sa trên ngực Bùi Mạc, nàng hơi ngừng lại, nhỏ giọng nói. Hy vọng sau này những thứ ta để lại cho ngươi, đều là ký ức tốt đẹp, mà không phải như ấn ký này. Bùi Mạc biết nàng nhớ lại quá khứ, sợ nàng áy náy hao tổn tinh thần, liền cười nói tránh đi. Điện hạ biết không, kỳ thực lúc quyết chiến ở đấu thú tràng, ta có chút cố ý làm cho mình bị thương một chút. Lý Tâm Ngọc kinh ngạc, vì sao? Lúc đầu là thăm dò, sau đó, Bùi Mạc sờ sờ mái tóc của nàng, không hề áy náy nói. Sau đó, là vì để người đau lòng, ta thích người nhìn ta, trong mắt chỉ có ta. Chấm, tiểu hồ ly, Lý Tâm Ngọc cười mắng một tiếng ôm chặt hắn, nhỏ giọng nói. Người sau này không cần bị thương, ta cũng sẽ vẫn nhìn ngươi, chỉ nhìn ngươi. Ngủ một giấc đến khi trời sáng. Sáng sớm, Tuyết Cầm và Hồng Thực tiến vào một lần, nhưng lại thấy công chúa cùng Bùi Mạc ôm nhau ngủ, mà dưới giường tất cả đều là quần áo hai người mất trật tự nằm trên mặt đất, không khỏi sửng sốt. Bùi Mạc kỳ thực đã sớm tỉnh, hắn có thói quen trời còn chưa sáng liền rời giường tập võ, đây là lần đầu nương nhờ ôn nhu hương đến mức không chịu dậy. Hắn hướng hai cung tỳ dựng thẳng lên một ngón tay, ra hiệu các nàng câm miệng. Tuyết Cầm và Hồng Thực hiểu ý, đem quần áo xếp lại cùng chậu thau để nước ấm để ở một bên, liền lại nhẹ nhàng che cửa lui ra ngoài. Tiếng đóng cửa rất nhỏ, nhưng bởi vì Lý Tâm Ngọc ở trong lòng Bùi Mạc có chút nóng, ngủ cũng không sâu, không bao lâu liền cũng tỉnh. Đã lúc nào rồi, nàng xoa xoa mắt, lập tức tê một tiếng, cứng ngắc xoay người, muộn thanh nói. Thân thể thật mỏi, lần đầu tiên kiếp trước Lý Tâm Ngọc thế nhưng tròn một ngày nằm trên giường, hận muốn đem Bùi Mạc đuổi ra ngoài. So sánh như vậy, kiếp này Bùi Mạc rốt cuộc thu lại rất nhiều, chỉ là eo chân có chút mỏi mà thôi. Bùi Mạc lấy dầu nóng, đổ một ít ở lòng bàn tay trà sát, một lần nữa trở lại trên giường, nói với Lý Tâm Ngọc. Điện hạ xoay người ta giúp người xoa bóp một chút. Lý Tâm Ngọc cứng ngắc xoay người, ôm gối thêu nằm sấp trên giường, lập tức cảm giác được lòng bàn tay Bùi Mạc cực nóng đụng đến vòng eo chính mình, từng chút xoa xoa bóp bóp. Ơ kìa đau, Lý Tâm Ngọc méo mó. Bùi Mạc nhìn eo nàng, con ngươi sâu hơn, ám câm đáp. Kiên nhẫn một chút, đợi dược hiệu thấm vào da, một hồi thì tốt rồi. Lý Tâm Ngọc lấy gương nhỏ trang điểm trên án kỷ, nhìn trái nhìn phải trên cổ hỏi. Trên cổ có dấu vết không? Ta nhìn một chút, Bùi Mạc vuốt ve cái gáy non mịn cô nàng, có chút tiếc nuối nói. Đã quên để lại cho người dấu vết ở đây. Được rồi, dấu vết ngươi để lại trên người ta còn chưa đủ sao? Phụ hoàng bị bệnh, đợi một lát ta còn muốn đi Hưng Ninh cung nhìn người. Dược hiệu phát tán, Lý Tâm Ngọc cảm thấy phần eo phát nhiệt quả nhiên sảng khoái không ít, không khỏi than thở một tiếng. Hoàn hảo ngươi lưu tình, vẫn chưa lưu lại quá nhiều dấu vết, nếu không bản cung làm thế nào ra cửa. Dấu vết vẫn có, cocchuyenaudio.com. Lý Tâm Ngọc da thịt non mịn, nhẹ nhàng hút một chút sẽ lưu lại một dấu ấn, chỉ là những vết này chủ yếu lưu lại chiều eo cùng bên đùi, quần áo che được liền nhìn không ra. Thời gian không còn sớm, Lý Tâm Ngọc khó khăn mặc lại quần áo, Bùi Mạc muốn giúp lại bị nàng nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt. Chuyện cướp cỏ lao súng như vậy, nàng không nguyện mạo hiểm. Mặc xong y phục, Lý Tâm Ngọc khó khăn kéo cái eo lười, muốn đi bàn trang điểm rửa mặt chải đầu, nhưng mới đi hai bước dưới chân lại dẫm lên một vật cứng rắn. Lý Tâm Ngọc thiếu chút nữa ngã xuống, cúi đầu nhìn, nằm trên mặt đất nờ là ngoại bào hôm qua Bùi Mạc cởi xuống, áo choàng hơi hở ra, hình như cất giấu cái gì. Nàng ngồi xổm người xuống, đem quần áo xốc lên. Đây là cái gì? Đinh đang một tiếng giòn vang, một cái ngân túi thơm quen thuộc từ dưới áo choàng lăn ra. Mà Bùi Mạc bên cạnh nhìn thấy, lại như gặp đại địch vội cướp đi túi thơm, giấu kỹ vào trong ngực. Nhưng Lý Tâm Ngọc đã thấy rõ ràng, nghi ngờ nói. Đây không phải là ngân túi thơm ta tặng cho Hạ Chi Thu sao, sao có thể? Bùi Mạc có chút chật hẹp di chuyển tầm mắt, đem ngoại bào phủ lên đầu Lý Tâm Ngọc cắt đứt ánh mắt dò xét của nàng, trấn tĩnh đáp. Mau một chút rửa mặt chải đầu ăn cơm, Lý Tâm Ngọc ôm lấy áo choàng rộng lớn, cười đến ngã trái ngã phải. Chẳng trách ngày ấy người hầu nói Hạ Chi Thu bị cướp, giặc cướp thứ nhất không tham của thứ hai không háo sắc chỉ đoạt đi ngân túi thơm ta tặng cho hắn. Lý Tâm Ngọc hiểu ra tất cả tay mới kéo áo choàng che trên đầu xuống, như là cô dâu mở khăn voan, híp mắt cười nói. Ngươi là giấm ca, vô duyên vô cơ cướp đồ của người ta làm chi? Nếu ngươi thích lát nữa ta lại tặng ngươi một đống. Tặng ta có thể, tặng nam nhân khác thì không được. Bùi Mạc nhéo nhéo mặt nàng, nhẹ giọng nói. Nhớ kỹ, Lý Tâm Ngọc cười cười cắn ngón tay hắn. Dùng qua đồ ăn sáng, mưa rào tạnh hẳn, lá đào trước sân màu xanh bóng phát sáng, trong không khí đều là hương cỏ xanh ẩm ướt. Lý Tâm Ngọc như thường lệ đi thăm phụ hoàng, Bùi Mạc cũng theo cùng đi. Trên đường, Lý Tâm Ngọc nằm sấp trên liễn xa, nhìn Bùi Mạc nói. Bùi Mạc đem nụ cười của ngươi thu lại, cung nhân toàn trường An cung đều biết ngươi hôm nay tâm tình không tệ. Bùi Mạc ngẩn ra, sờ sờ khóe miệng, rõ ràng như thế sao? Kỳ thực Bùi Mạc cười rất cạn, nhưng bởi vì hắn thường ngày luôn luôn kiêu căng cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng còn mang theo chút sơ sắc tiêu điều, trong lúc lơ nhưng mỉm cười trái lại càng thêm lóa mắt. Lúc Lý Tâm Ngọc tiến vào điện, Bùi Mạc liền lưu tại ngoài điện chờ, hai người nhìn nhau cười, dịu dàng thắm thiết mỗi người tách ra. Lý Thường Niên còn đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, cầm quyển sách xem, Lý Tâm Ngọc nhẹ chân nhẹ tay đi qua, ngồi chồm hổm trước giường Lý Thường Niên, cười thỉnh an. Phụ hoàng, sớm như vậy đã đọc sách sao? Lý Thường Niên ân một tiếng, tầm mắt vượt qua cuốn sách rơi vào trên người Lý Tâm Ngọc mỉm cười. Không còn sớm, mặt trời đã lên cao. Sáng nay có một số việc nhỏ, con tới chậm một chút. Lý Tâm Ngọc từ trong tay nội thị nhận lấy canh thuốc, múc một thìa đặt ở bên miệng thổi thổi đút cho hoàng đế. Phụ hoàng hôm nay có khỏe hơn không? Ân, có thể ngủ chút với đi lại được. Lý Thường Niên hỏi, tiểu tử Bùi gia vẫn còn ở chỗ con. Đúng vậy, phủ Tiêu Quốc công còn chưa tu sửa hoàn toàn, con vẫn thu lưu hắn. Lý Tâm Ngọc châng cháo, lại múc một thìa đút cho hoàng đế. Cóc truyện audio chấm cơm. Tâm Nhi, điều trẫm không yên lòng nhất chính là con. Trường An thành quyền quý rất nhiều, có rất nhiều người tốt hơn Bùi Mặc con. Phụ hoàng, con đã là người của hắn, kiếp này nhất định phải lấy hắn. Cái gì? Hoàng đế hơi trợn to mắt, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy kinh ngạc. Con nói cái gì? Con đã ngủ cùng hắn. Lý Tâm Ngọc thần sắc không biến, nắm trong chén thuốc đắng nói. Ngày chiều hôm qua cách trương.